Chuyến xe bát số 14, chương 80, nghịch thiên thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc của người đàn ông mặt nạ bỗng nhiên kích động lên, thân thể đều run rẩy, hắn vậy mà không tự chủ được đi tới, hai tay nắm lấy bờ vai của tôi lại lần nữa hỏi, cậu ở đâu nhìn thấy mắt quỷ, mau nói cho tôi biết. Phản ứng kịch liệt của hắn làm tôi giật cả mình, trong đầu tôi nhanh chóng chuyển động, nói ở trong tầng hầm ngầm của căn nhà cũ kia nhìn thấy, có điều tôi cất vào trong túi mình, lúc đi ra lại phát hiện không thấy. Người đàn ông đeo mặt nạ buông lỏng tay ra, nhưng không ngừng dạo bước tại chỗ, một lát sau, hắn quay đầu trấn thanh nói, đêm nay tôi cùng cậu đi nhà cụ kia một chuyến, cậu dẫn đường. Hai chúng ta đi trong hầm ngầm tìm tòi một phen, trong lòng tôi mừng như điên, nhưng trên mặt thoáng lo lắng nói, trong hầm ngầm kia có một cao thủ, dùng kim châm vô cùng lợi hại, hơn nữa hắn là người là quỷ vẫn là cương thi tôi đều không rõ ràng, ngược lại hắn rất lợi hại. Hừ, lợi hại, ở trước mặt tôi, không muốn nhắc hai chữ lợi hại, đêm nay cậu dẫn đường là được rồi. Người đàn ông mặt nạ nói xong, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Trong gió ném xuống một câu với tôi, nửa đêm 2 giờ tôi ở cửa phòng ở tổng trạm đợi cậu. Có thực lực chính là châu bò, lợi hại, bò cái nhỏ cưỡi tên lửa, lợi hại đến rầm rầm thẳng lên trời. Câu này giải thích cho câu trước, câu nói này thực sự là vô cùng phong cách. Trong lòng tôi sắp cao hứng đến chết rồi. Thầm nghĩ chú quỷ kia ghê gớm, người đàn ông đeo mặt nạ này cũng lợi hại như vậy, đêm nay tôi mang theo hắn đi, thứ nhất tôi có người bảo vệ, thứ hai nếu như gặp phải chú quỷ, có thể nhìn hai người bản lĩnh của ai càng lợi hại, ngộ nhỡ nếu đánh đến lưỡng bại câu thương. Cả hai đều bị thương, vậy càng tốt hơn. Hiện tại tôi xác định người đàn ông mặt nạ cùng chú quỷ tuyệt đối không phải cùng một người. Buổi tối tôi lái xe về văn phòng, thấy Cát Ngọc ngồi ở trên ghế salon đọc sách, tôi nói, Cát Ngọc anh đi ra ngoài bận chút chuyện. Em muốn cái gì sao? Anh mang về cho em. Cát Ngọc lắc đầu, nói anh về sớm một chút là được, một hồi em liền ngủ. Tôi ôm đầu Cát Ngọc, hôn một cái lên cái trán trắng nõn của cô ấy, liền trực tiếp ra ngoài. Tôi lái xe ô tô của mình, chở người đàn ông mặt nạ cùng đi tới nhà cũ dân quốc. Ở trên đường, người đàn ông mặt nạ nói với tôi, cậu nhóc con này, có chút thú vị à? Tôi sững sờ, nghĩ thầm hắn bất thình lình nói lời này, có vẻ như là phát hiện ý nghĩ trong lòng tôi. Biết tôi đang lợi dụng hắn. Tôi không lên tiếng, hắn nói tiếp, nguyền rủa của chuyến xe cuối tuyến số 14 này, không phải chuyện nhỏ, chính là nguyền rủa đèn lồng kẹp tay, uy lực trăm năm, người bình thường chịu không được, từng lái xe này, từng ngồi xe này, đều phải chết. Tôi cười nói, vậy tôi không phải sống rất tốt sao? Người đàn ông đeo mặt nạ khinh bỉ nói, trái tim cậu đâu? Linh hồn đâu? Cậu hiện tại chính là cái xác chết di động, hiểu không? Cậu nhìn như cùng người thường không khác là bởi vì niềm tin của cậu còn tồn tại, nếu như niềm tin biến mất thì cậu chắc chắn phải chết. Tôi cả người chấn động, biết ngày hôm nay gặp gỡ cao nhân rồi. Hóa ra từ nửa năm trước tôi lái chuyến xe cuối tuyến số 14 bắt đầu, từ đó đến nay tất cả những người gặp phải đều là người chết, đều là quỷ, căn bản không có một người sống, hay là chuyến xe cuối tuyến số 14 chính là tồn tại ở trong một tuyến đường ảo cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ tới lúc chúng tôi chạy tới nhà cũ dân quốc, mới vừa xuống xe, hắn liền nhíu mày một cái, nói, sát khí thật nặng. Tôi hỏi, cái gì gọi là sát khí? Người đàn ông mặt nạ nói, người sống, lòng có oán hận, chết rồi không tiêu tan, liền thành sát khí. Hắn mang theo tôi, đi tới trước cửa lớn nhà cũ, cách sân nhìn vào, trong nhà cũ vẫn cứ sáng lên ánh nến đèn lồng đỏ. Tôi hỏi hắn, lần trước tôi đến, liền gặp phải ánh nến, trên đất còn có bóng tay, lần này làm sao còn có? Người đàn ông mặt nạ không nói lời nào, nhìn chằm chằm nhà cũ hồi lâu, sau đó mới nói, các cậu kích khởi nguyền rủa trăm năm trong nhà cổ, hiện tại trong nhà cũ này vô cùng hung hiểm, cẩn thận thì tốt hơn. Tôi gật đầu, không lên tiếng, nhưng phát hiện hắn trước sau đứng trước cửa sắt, không chút nào có dự định đi vào. Tôi nói, đại ca tiếp theo nên làm gì? Hắn ngẩn ra, bật cười khanh khách, cậu gọi tôi đại ca. Có chút thú vị, cậu có thể gọi tôi nghịch thiên thần. Nghịch thiên thần, tên này khí phách bề tôi trái ý trời, xoay chuyển càn khôn, chính là cử chỉ đại nghịch. Lớn mật to gan, nhưng hắn một mực liền dám lấy tên như vậy, khẳng định thực lực phi phàm. Tôi không khỏi nhớ tới cái bạt tai phong cách kia của hắn, đối với một đám ác quỷ cai, lốp bốp mỗi người tát một cái tát đến bọn họ kinh hồn bạt vía, đây tuyệt đối là biểu hiện của thực lực hơn người. Đại ca, vậy còn đi vào không? Tôi cảm thấy tên nghịch thiên thần này, tôi thật sự không dám gọi, không thể người ta nói hai câu khách sáo tôi liền ngu ngốc trực tiếp gọi tên hắn đi. Cái kia vô cùng không cung kính, gọi hai câu đại ca lại không thiệt thòi gì. Hắn suy nghĩ một chút, nói với tôi, đi, men theo con đường cái trước cửa này, đi về phía đông, bên kia có cây ngô đồng, hái cho tôi vài miếng lá cây. Tôi sững sờ, nói, đại ca, làm sao anh biết phía đông có cây ngô đồng? Hắn lạnh nhạt nói, mùi, thứ huyền thâm như thế, tôi không hiểu. Tôi lập tức hùng hục chạy đến dưới cây ngô đồng, tùy tiện nhặt hai mảnh lá cây, liền chạy trở về. Nghịch thiên thần lườm tôi một cái, nói, tôi khiến cậu hái hai mảnh lá cây, không phải khiến cậu nhặt, hiểu chưa? Lá cây không phải là lá cây sao, vẫn còn cần hái, trang bức. Tỏ ra ngầu, này đến tột cùng cao bao nhiêu? Hắn vừa nhìn vẻ mặt tôi, thở dài nói, đi theo tôi. Đến dưới cây ngô đồng, hắn nhặt một viên hòn đá nhỏ trên đất, giơ tay ném một cái, liền đánh gãy một cành cây. Sau khi cành cây rơi xuống, hắn nói, chọn một mảnh to nhất, một mảnh nhỏ nhất. Sau khi hái xong, tôi cầm theo lá cây, cùng hắn quay lại cửa nhà cũ. Cây do đất sinh, thần do tâm sinh. Nghịch thiên thần nắm hai mảnh lá cây, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, dù sao từ câu đầu tiên bắt đầu, những câu nói thầm phía sau, hắn đều là hạ thấp giọng, tựa hồ không muốn khiến tôi nghe thấy. Một lát sau, hắn đặt hai mảnh lá cây ngô đồng ở cửa lớn, chỉ thấy trên hai mảnh lá cây cay, bắt đầu bốc lên khói xanh lượn lờ, nhìn kỹ lại, trên mỗi mảnh lá cây đều bốc lên ba sợi khói xanh, mà trên lá cây thì lại như là thiêu đốt, từ chính giữa lá cây bắt đầu chóc ra một lỗ to. Đến cuối cùng ở giữa lá cây vẫn đốt ra một hình vẽ, hắn nói với tôi cầm lên xem một chút, trên lá cây lớn một chút, đốt ra chính là hình vẽ gì. Tôi cầm lấy lá cây to hơn một chút, liếc mắt nhìn, cảm thấy như là cái hộp, liền nói, hũ cho cốt đi. Hắn gật đầu, lại hỏi tôi, lá cây nhỏ hơn một chút, cầm lên xem, đốt ra chính là hình vẽ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn dáng dấp hình như là một con chim. Vừa dứt lời, hắn ngờ vực ừ một tiếng, từ trong tay của tôi nhận lấy mảng lá cây nhỏ kia, nhìn kỹ lại, nói, trước khi các cậu tới nơi này, có phải là từng bị phát hiện? Tôi nói, không phải là từng bị phát hiện, là mỗi một lần đều bị phát hiện, nhưng chính là không biết vấn đề ở chỗ nào. Hắn cười cười âm thanh khàn khàn nói, đi theo tôi. Đến dưới cây ngô đồng, hắn dựng ngón tay trước mặt nạ, ra hiệu tôi không cần nói chuyện. Trên cành cây ngô đồng trên đỉnh đầu, đứng vài con quạ thỉnh thoảng cạc cạc vài tiếng, chỉ thấy Nghịch Thiên Thần xem đúng thời cơ, nhặt một cục đá dưới mặt đất lên, vung tay liền nện vào một con quạ đầu bạc. Phịch một tiếng vang lên, con quạ kia đang rơi xuống đồng thời, dùng sức phành phạch vẫy cánh, nhưng thân thể của nó bị đánh xuyên qua, không ngừng chảy máu, căn bản không bay lên được. Chính là nó đang tác quái, trò mèo, không đáng nhắc đến. Nói xong, Nghịch Thiên Thần trực tiếp mang theo tôi, đi về phía nhà cũ. Hóa ra là con quạ lông trắng đang quấy phá a. Lúc gần đi tôi cúi đầu liếc mắt nhìn, con quạ lông trắng như là thành tinh, con ngươi thỉnh thoảng nháy hai cái, như là vô cùng đau đớn, cả người nó đen tuyền, chỉ có trên đỉnh đầu mọc một túm lông trắng, rất là quỷ dị. Đến bên trong nhà cũ tôi mang theo hắn thẳng đến tầng hầm, mới vừa vào phòng khách tầng một cua nhà cũ, hắn liền nói, chậm đã, trước tiên chúng ta đi xem những chiếc mặt nạ kia. Hai chúng tôi thẳng đến tầng 3, đến căn phòng đặt mặt nạ, mở cửa phòng xem một cái, tôi không khỏi cả kinh, liền vội vàng nói, đại ca, không đúng a, làm sao không đúng. Tôi chỉ vào ba chiếc mặt nạ còn lại kia nói, ba chiếc mặt nạ này, cùng ba chiếc mà tôi thấy kia căn bản không giống nhau. Khẳng định bị người đã đánh cháo. Nghịch Thiên Thần đến gần, đại tể nhìn lướt qua, gật đầu nói, đây chỉ là mặt nạ bình thường, không phải ba cái trước đây, xem ra kế hoạch đã bại lộ, chúng ta nhanh một chút đi tìm mắt quỷ. Tôi xốc lên những chiếc mặt nạ kia xem một cái, không chỉ mặt nạ bị đánh cháo, liền ngay cả bức ảnh chết dưới mặt nạ cũng không thấy nữa, tôi cảm thấy hẳn là chú quỷ giấu đi. Hai chúng tôi lần thứ hai chuyển đến tầng một gỡ bích họa xuống, nối thẳng tầng hầm, bật ánh đèn vừa nhìn, chú quỷ cũng không ở, nhưng lúc Nghịch Thiên Thần nhìn thấy bức vẽ mắt quỷ trên vách tường kia, hai mắt đều muốn sáng lên. Bức vẽ mắt quỷ này đến tột cùng là người nào vẽ? Nghịch Thiên Thần rất là kinh ngạc. Người nói xem, một thanh âm sâu kín từ bên ngoài tầng hầm truyền vào. Cách chương.